Chương 326, ngươi nghe thấy, nhân ngôn hay không? 45. Ngươi dự định lúc nào đối với làng sương mù hạ thủ? Hỉ dạ hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì dò hỏi, nếu Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì nói với hắn cái này, cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch. Tùy thời đều có thể xuất phát làng sương mù, Hỉ ủ gạ nhất tộc tộc nhân đều chuẩn bị sẵn sàng. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hồi đáp, ta muốn hỏi một chút. Ngươi vì sao đem mục tiêu đặt ở làng sương mù trên người, vì sao không đem mục tiêu đầu nhập những thôn khác mặt trên? Đối mặt Hỉ dạ vấn đề, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì trong nháy mắt có chút không nói, còn có thể là nguyên nhân gì, bởi vì làng sương mù yếu nhất thôi. Ngũ đại nhẫn thôn trong, hiện tại liền làng sương mù yếu nhất, có thể trên đại lục những thôn khác đối với tại phía xa hải ngoại làng sương mù nội bộ tình huống không biết, thế nhưng trải qua tỉ mỉ điều tra Hỉ ủ gạ nhất tộc lại biết. Rời đi Cổ Nổ Hạ sau đó không bao lâu, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng đã bắt đầu kế hoạch, cho nên phái Hỉ ủ gạ tộc nhân cường điệu điều tra các đại nhân thôn. Cổ Nổ Hạ thôn bằng lòng tam cửu ba định không thể trêu vào, một cái Hỉ dù rèn xạ dù tổ bì đã đủ hắn chịu, nham nhẫn thôn nổ kỳ cũng không dễ chọc. Làng mây được xưng lực lượng quân sự mạnh nhất làng, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng không nguyện ý đi dò xét một cái bọn họ được xưng thật hay giả. Còn như xa nhẫn thôn, đừng nói xa nhận thôn cũng không dễ chọc, coi như có thể chọc được, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trong lòng cũng không quá để mắt xa nhận thôn. Phong quốc quốc thổ diện tích đủ lớn, thế nhưng đại bộ phận đều là sa mạc, xa nhận thôn càng là nghèo khó thắt lưng buộc bụng mang sinh hoạt, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đương nhiên khinh thường. Cuối cùng chỉ có làng sương mù có thể trêu chọc, bởi vì làng sương mù lúc này vẫn còn không có mỹ dục tình huống, hệ ạ gủ dạ sau khi bị giết chết. Làng sương mù mị dục chính là để đó không dùng cha nở dê tha y, không phải là không có người không muốn trở thành mị dục, mà là làng sương mù thực sự tuyển cử không được một cái có thực lực trở thành mị dục nhân. Trên cơ bản giữa hai bên không ai phục ai, nhẫn đao thất nhân chúng trong lúc đó đều muốn đánh nhau, chính là vì tranh đoạt cái này mị dục vị trí. Nội bộ phân loạn, cộng thêm không có mị dục, chính là năm bẻ bảy mảng. Đây mới là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tuyển trạch đối với làng sương mù hạ thủ nguyên nhân. Cho nên Hỉ dạ phía trước hỏi hắn vì sao tuyển trạch làng sương mù, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cảm thấy vấn đề này có chút ngốc nghếch. Kỳ thực ca hai người góc độ bất đồng, ở Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trong mắt của, làng sương mù dễ dàng nhất bắt, mà ở Hỉ dạ trong mắt của, vô luận cái nào nhận thôn độ khó đều giống nhau. Ngược lại đều là giống nhau yếu, vô luận tuyển trạch cái nào. Miễn là hắn xuất thủ, trở tay liền có thể chấn áp. Làng sương mù yếu nhất, cho dù đối mặt yếu nhất làng sương mù, ta đều không có nắm chặt chút nào, còn cần trợ giúp của ngươi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ có chút bất đắc dĩ, dù sao Hỉ ủ gạ nhất tộc mới bao nhiêu người, như thế nào đối mặt mấy ngàn thậm chí hơn vạn nhị dạ đâu, hắn cũng không có ủ dù mà kỳ xỉ dạ thực lực, có thể nghĩ đối với làng sương mù hạ thủ, đều là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ gan lớn. Vậy ngươi liền chuẩn bị a. Hiện tại liền đi trước làng sương mù, sớm kết thúc một chút. Hỉ dạ để Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đi chuẩn bị, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì gật đầu, nghe lời đi chuẩn bị. Trên thực tế đã sớm chuẩn bị xong, lần này Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì xuất lĩnh chỉ có Hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh thành viên, những thứ khác dẫn đi cũng không dùng. Hỉ dạ, lần này có thể muốn hết dựa vào ngươi. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hướng về Hỉ dạ nói rằng, chớ nhìn hắn mang theo Hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh, thế nhưng tất cả còn là muốn dựa vào Hỉ dạ. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ không phải cho là mình mang theo hơn trăm người, là có thể đi đối mặt hơn mấy ngàn vạn nhị dạ. Yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng cho ta bấy ngươi, bấy chết ngươi với ta mà nói cũng không còn chỗ tốt, cho dù thực sự bấy chết ngươi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi thế nữ ta nuôi dưỡng. Hỉ dạ vỗ vỗ Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ bả vai, hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nói rằng, trong nháy mắt, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ sắc mặt trở nên đen nhánh, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Suy nghĩ đến đánh không lại Hỉ dạ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ biểu thị nhịn. Sau đó Hỉ dạ liền dẫn Hỉ nạ tạ ly khai, phân phó Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ đi làng sương mù hội hợp, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng mang theo Hỉ ủ gạ các tộc nhân xuất phát. Trở lại Hỏa Vợ Quốc, Hỉ dạ đem Hỉ nạ tạ bồng, thuận tiện cùng cỡ tì nạ các nàng nói một lần sự tình. Không ngờ tới Hỉ ủ gạ nhất tộc còn có như vậy dạ tâm. Cô nản không khỏi nói, làng sương mù mị dục đều muốn đổi thành người ngoài sao? Mẹ tờ dù mị ánh mắt có chút phức tạp, quên đi, chính mình đã sớm trở thành làng sương mù phản nhẫn, cùng mình cũng không còn quan hệ gì. Đã từng mẹ tờ rủ mì còn mộng tưởng quá, một ngày nào đó trở thành mì rục đâu, hiện tại mẹ tờ rủ mì đã bỏ đi giấc mộng này. Hiện tại qua thật vui sướng, mẹ tờ rủ mì đương nhiên sẽ không suy nghĩ cái gì mì rục vị. Sì dạ ca ca, muốn ta cùng đi với ngươi sao? Cô nản hướng về sì dạ hỏi. Nếu như cô nản muốn cu nở dê theo một lù cờ đi, đương nhiên là có thể. Sì dạ gật đầu, hắn đang muốn tìm cá nhân cùng hắn cùng đi đâu, không ngờ tới còn chưa mở lời, cô nản mà bắt đầu tự tiến cử. Sau đó sì dạ lại hỏi một cái còn lại chúng nữ, dù nạ cùng mỉ cổ tỏ biểu thị không có hứng thú. Mà mẹ tờ rủ mỉ bởi vì đối mặt là làng sương ngủ, cho nên không muốn đi, còn như cờ tì nạ, nàng tuy là muốn xem náo nhiệt, bất quá thích lên mặt dạy đời nàng vẫn cảm thấy giáo dục cả dìn quan trọng hơn. Được rồi, nếu như vậy, Ski Dạ liền mang theo cô nàng đi. Trực tiếp sử dụng hoàng tuyển hí dậy xá cả, xuất hiện tại làng sương mù nội bộ, sau đó từ từ đợi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mang theo hỉ ủ gạ tộc nhân đuổi làm cho. Lấy bọn họ chạy đi tốc độ, nhanh nhất cũng muốn các lộ ủy chưa tô y mù ồn ở, hơn nữa bọn họ chạy đi cũng sẽ không quá mau. Chạy đi quá mau tiêu hao thể lực quá nhiều, đi tới làng sương mù còn như thế nào chiến đấu. Hi u gạ hi ạ si thật đúng là tin tưởng si dạ ca ca a cổ nạn nói rằng. Hoàn toàn chính xác, nếu như lúc này si dạ hãm hại hắn một thanh nói, hi u gạ nhất tộc chỉ sợ cũng này xong đời. Cô nạn, ý của ngươi là cảm thấy ta không thể tin sao si dạ nắm bắt cô nạn mặt, hướng về cô nạn hỏi. Không có, ta cũng không có nói như vậy. Cô nạn một bộ da vẻ vô tội nhìn si dạ. Du nờ dê vờ ơ y à, cô nạn mặc dù không có nói như vậy, nhưng là ý đó, đúng không tuyệt đối không có. Cô nạn nhìn sĩ dạ không có hảo ý biểu tình, kiên quyết không thừa nhận, trực giác nói cho nàng biết, nếu như thừa nhận nói, tuyệt đối sẽ bị khi dễ. Nghĩ đến bị sĩ dạ khi dễ, cô nạn sắc mặt hồng hồng, trong lòng cũng không giống như bài xích ra, tương phản còn có chút chờ mong. Cô nạn ngươi cúi đầu nghĩ gì thế sắc mặt đỏ như vậy, chẳng lẽ suy nghĩ gì không phải khỏe mạnh sự tình á sĩ dạ trêu đùa lấy hỏi. Không có, không có. Cô nạn xấu hổ chạy ở phía trước, đem sĩ dạ cho bỏ lại đằng sau, nhìn cô nạn lúc này biểu tình, sĩ dạ tâm lý đã giải rõ ràng. Đuổi kịp tiểu ba. Bốn nam, lúc này mới vào buổi trưa, khoảng cách hỉ ủ gạ nhất tộc đạt đến làng sương mù còn quá xa đâu, cái này cũng vừa lúc, ở làng sương mù nhìn có cái gì đặc sắc mỹ thực. Đuổi theo cô nạn sau đó, sĩ dạ nắm cô nạn tay, ở làng sương mù đi dạo bắt đi, bị sĩ dạ nắm tay cô nạn. Trong lòng ngọt ngào, quả nhiên tuyển trạch cu nở dê theo một lưu cờ tới không sai. Khoảng cách ả gũ ra bị sát dĩ kinh đã nhiều năm như vậy, làng sương mù lại còn không có tuyển ra mỹ dục, cũng không biết là như thế nào vận chuyển. Ski dạ thật tò mò, lúc này làng sương mù đến cùng như thế nào vận chuyển. Trong thôn liền thủ lĩnh cũng không có, như vậy trong thôn nỉ dạ nghe ai lúc này làng sương mù, nên tính là cái cơ hình làng A có thể hì ủ gà nhất tộc quản lý làng sương mù. Đối với làng sương mù cũng là một chuyện tốt. Bất quá đối với làng sương mù nắm giữ quyền lực nhân mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt.